Trọng sinh làm internet tranh bá 01. Chương 1 trọng sinh trở lại ăn bám. Cái gì? Ta sống lại. Nhìn lớp 10 năm ban phòng học. Trần Vũ có chút trợn tròn mắt. Không nghĩ tới. Nhìn bản trọng sinh tiểu thuyết lại cũng có thể trọng sinh. Bất quá. Hắn nhưng không có quá nhiều quấn quýt. Phải biết. Kiếp trước nhìn cái này một ít trọng sinh tiểu thuyết lúc sau hắn không biết suy nghĩ nhiều trọng sinh một lần. Chẳng qua là kiếp trước chỉ có thể ở trong đầu di. Nhưng bây giờ lại mộng tưởng thành thật. Đây không phải là một món vô cùng sảng khoái sự tình sao. Quấn quýt. Không thể nào. Ta không thích tiền. Ta đối với tiền không có hứng thú. Ta ghét nhất chính là tiền. Khóe miệng trong tự lẩm bẩm. Trần Vũ đã thấy tương lai mình cũng gặp nhau cùng Mã lão sư như thế nói ra cái này một ít kiệt tác. Lau nước miếng. Trần Vũ kế hoạch tương lai kiếm tiền kế hoạch. Cái đó cái gì? Lục Mỹ nữ. Hôm nay là bao nhiêu số hiệu tới? Số 28. Mấy tháng? Tháng 9 à. Đây không phải là vừa tựu trường không lâu mà. Này cũng không nhớ. Nhìn có một ít xứng sờ ngồi cùng bàn. Trần Vũ có chút lúc túng. Hắn sao có thể nói mấy thập niên sự tình. Làm sao có thể nhớ rõ ràng như thế. Không quá quan kiện không phải là mấy tháng số mấy. Mà là năm nay là năm mấy a? Cuối cùng hỏi một chút. Năm nay có phải hay không năm 2001. Hắn nhớ được bản thân là đang ở năm 2001 thời điểm học trung học đệ nhị cấp. Không quá quan hệ trọng đại. Cần thiết chắc chắn xuống. Đúng nha. Ngồi cùng bàn Lục Tuyết mặt đầy kỳ quái hỏi ngươi sẽ không sốt đi. Không sốt. Không sốt. Vẫn khỏe. Nếu xác định thời gian. Trần Vũ cũng không hỏi nhiều nữa. Bây giờ là năm 2001. Như vậy. Chính mình nhưng là có vài chục năm siêu tiền nhãn quang. Lúc này. Tencent hẳn sáng lập không lâu đi. Thực lực cũng không phải là mạnh như vậy. Nếu như mình cũng làm ra một cách lập tức truyền tin phần mềm. Kia chẳng lẽ có thể giết chết Tencent. Bất quá suy nghĩ một chút. Trần Vũ liền cười khổ một hồi. Kiếp trước hắn chính là một cách bình thường người. Cho dù có siêu tiền nhãn quang. Hắn bây giờ có thể dùng biện pháp gì giết chết Tencent. Vừa không vốn. Lại không kỹ thuật. Ngay cả lập trình cũng sẽ không cái này độ khó hơi lớn. Tạm thời buông tha. Vậy thì nhìn một chút a trong. Được rồi. Website kỹ thuật mặc dù không lớn. Nhưng trong này liên quan đến mềm mại kỹ thuật. Phân phối. Tiêu thụ các loại. Vậy càng là nhức đầu. Lui mà yêu cầu lần. Vậy thì làm lục soát động cơ đi ác. Đừng nói nữa. Lục soát động cơ cũng không phải là chỉ có như vậy một cái lục soát không. Được rồi. Các vị đại lão các ngươi đừng hoảng hốt. Ta trước hết không cùng các ngươi chiến đấu. Suy nghĩ một chút khác. Hạng hai in xí nghiệp có được hay không? Đi là đi. Nhưng vậy là không chỉ cần muốn kỹ thuật. Hơn nữa còn cần khủng bố hơn vốn. Muội nhé. Chẳng lẽ ta trọng sinh vài chục năm lại không có đất dụng võ? Lộn một cái suy nghĩ nửa giờ. Trần Vũ chính mình trước luống cuống. Hắn cho là tương lai cuộc sống tốt đẹp chính chờ đợi mình. Nhưng bất ngờ phát hiện. Coi như là sống lại. Hắn bây giờ thật giống như cũng không thể làm chút cái gì. Không nói đánh ngã những đại lão kia. Coi như là kiếm ít tiền đều có chút khó khăn. Đừng hoảng hốt. Đừng hoảng hốt. Hảo bắt là một trọng sinh nhân sĩ. Hít thở sâu làm cho mình chấn định lại. Trần Vũ suy nghĩ tương lai có cách nào kiếm tiền con đường. Sao phòng? Đúng đây là một kiếm nhiều tiền cơ hội. Bây giờ tin phong giá phòng tài mấy trăm đồng tiền. Tương lai đây chính là một đường xanh xanh chống đỡ trực bức một vạn. Cái này cũng chưa tính cái gì. Nếu như thả vào hố thành phố. Kinh thành. Thâm thành cái này một ít địa phương. Tùy tiện cách địa phương đều 4-5 vạn một căn hộ. Lúc này vào tay mấy 6 phòng. Tương lai liền không cần buồn. Chẳng qua là đáng tiếc. Sao phòng con đường mặc dù không tệ. Vấn đề là ngươi được có phòng nhưng sao. kia sợ sẽ là mấy trăm khối một căn hộ nhà ở. Trần Vũ cũng không có tiền mua. Cái này làm cho Trần Vũ có chút nhức đầu. Bất quá, biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Lập tức, hắn liền nghĩ tới ca khúc. Tương lai rất nhiều lưu hành ca khúc lúc này còn chưa có xuất hiện đây. Nhưng suy nghĩ một chút, Trần Vũ hay lại là buông tha. Hắn ngược lại không phải là ngũ âm không hoàn toàn. Vấn đề hắn ngay cả khung nhạc cũng sẽ không. Hơn nữa bài hát này rốt cuộc bán thế nào, hắn cũng không biết. Vậy thì viết tiểu thuyết. Nghĩ tới đây, Trần Vũ hai mắt tỏa sáng. Kiếp trước không ít trọng sinh tiểu thuyết làm kẻ chép văn. Đồng dạng cũng là kiếm được bồn mãn bát mãn. Bây giờ là năm 2001. Hậu thế những kinh điển đó tác phẩm còn chưa có xuất hiện đây. Như cái gì Chu Tiên, Phiêu Miêu Chi Lữ, Đấu Phá Thương Không. Che trời đây chính là bổn bổn kiếm mấy triệu. Nhưng suy nghĩ một chút, Trần Vũ hay lại là vuốt hai tay. Những thứ này tiểu thuyết vừa không có khắc ở Trần Vũ trong đầu. Hắn làm sao có thể giống nhau như đúc viết ra đây. Coi như là đè xuống nguyên lai nội dung cốt truyện viết đại khái. Nhưng vấn đề là hảo giống bây giờ ngay cả viết tiểu thuyết website đều còn không có khai sáng đi. Đương nhiên, đây cũng không phải nói năm 2001 cũng chưa có viết tiểu thuyết trang web. Vẫn tồn tại. Nhưng tồn tại là tồn tại. Cái này một ít website cũng không có thực hành viên xem chế độ. Muốn viết cũng chỉ có thể miễn phí viết cho người khác nhìn. Lúc này tác giả ở trên mạng viết tiểu thuyết đều là tự sướng. Ngược lại viết tiểu thuyết lại không tiền. Cao hứng thời điểm viết một chương, mất hứng thời điểm nửa năm không đổi mới một chương. Không được. Trần Vũ vẫn lắc đầu. Chứng khoán cũng không được. A cổ ở năm 2001, năm 2005 đều là một cái hố to. Cho đến 2006 năm sau khi mới là thị trường chứng khoán tăng giá. Nổ cầu. Cái này nhìn có thể được. Nhưng suy nghĩ một chút giống nhau không được. Quốc nội đổ cầu nhưng là phạm luật. Chỉ có thể chạy ra ngoại quốc. Nhưng bây giờ Trần Vũ ngay cả tấm vé máy bay cũng không mua nổi. Còn đánh cuộc gì hình A? Thương thiên A? Chẳng lẽ bạc trọng sinh một lần? Liên tiếp hủy bỏ mấy chục ý tưởng. Trần Vũ thật là muốn gặp trở ngại. Lão thiên, ngươi đây là trêu chọc ta chơi phải không? Tại sao sống lại thời điểm không mang cho ta cái hệ thống? Coi như không mang theo cái hệ thống, cũng phải cho ta cái ướp cái gì đi. Bây giờ tình huống này, ngươi để cho ta cái này treo ti một đường nhịp tập mã lão sư cái này một ít đại lão hảo khó khăn nói. Chẳng lẽ chỉ có thể học tập cho giỏi, thi một tốt một chút đại học. Ngươi khoan hãy nói, cái này nhìn thật đúng là có thể. Còn lại một ít con đường đúng là không thể được. Nhưng đi học cho giỏi vẫn là có thể. Không phải đã nói rồi sao? Đi học thay đổi vận mệnh a. Kiếp trước chính mình đi học thành tích sẽ không chênh lệch. Trở lại một lần, chỉ cần dùng điểm tâm, thi một tốt một chút trường học hẳn vấn đề không lớn lắm. Tựa như cùng bàn Lục Tuyết cái này nữ học bá, không phải là dựa vào đi học tại hậu thế trở thành nữ cường nhân sao? Hắn đến bây giờ còn nhớ. Trọng sinh có lần đồng học tụ họp, Lục Tuyết trở lại tham bên trong trung học để nhị cấp tụ họp. Khi đó cũng gọi Trần Vũ đi. Chẳng qua là khi đó Trần Vũ sống đến mức có chút thảm. Lại cảm thấy đồng học tụ họp chính là một giả bộ tụ họp. Không muốn bị người khác đánh mặt. Tự ti ngay cả đi cũng không dám đi. Ngươi xem ta xong rồi à? Phát hiện Trần Vũ nhìn mình chằm chằm. Ngồi cùng bàn Lục Tuyết hỏi. Lục Tuyết, ừ, cái đó bây giờ đuổi theo ngươi còn kịp sao? Bật thốt lên. Trần Vũ thoáng cái nghĩ đến một chiêu làm giàu thật là tốt con đường. À, Lục Tuyết hiển nhiên không nghĩ tới Trần Vũ đột nhiên sẽ nói ra nếu như vậy. Mặt hồng hồng, há to miệng, có chút tay chân luống cuống. Hờ, y, cờ, không, không có gì. Nói xong Trần Vũ cũng là cảm giác buồn cười. Trọng sinh trở lại ăn uống cơm. Vậy đơn giản ném trọng sinh nhân sĩ mặt của A. Khẳng định được bị một đống lớn trọng sinh nhân sĩ khinh bị chết. ta nói ngươi sốt đi, nói hết nhiều mê sảng. Đúng rồi, ngày mai không ít đồng học chuẩn bị đi tiên tế nham chơi đùa. Ngươi đi không? Không đi. Tại sao? Ta muốn học tập. Học tập? Đúng, ta phải học tập thật giỏi. Hàng ngày hướng lên. Thi đậu Bắc Đại, Nhân Đại, Triết Đại, Nam Đại. Gãi gãi nắm tay, Trần Vũ âm thầm thề. Bất quá, rất nhanh, Trần Vũ liền đem lời thề từ bỏ. Trên đường về nhà, một tấm dán ở quán internet cửa trò chơi hải báo thoáng cái hấp dẫn Trần Vũ chú ý của. Ai nói vận mệnh không khỏi mình. Vạn người long trọng đúc truyền kỳ, nhiệt huyết truyền kỳ, chờ ngươi đến chiến đấu. Cấm kỳ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Trọng sinh làm internet tranh bá 01, chương 2 trò chơi công tác thất. Quá quen thuộc, đơn giản là quá quen thuộc. Nhớ kiếp trước, Trần Vũ nhưng là truyền kỳ ha co xe người chơi. Không nghĩ tới, trọng sinh ngày thứ nhất, hắn liền đụng phải truyền kỳ Open Beta. Năm 2001 ngày 28 tháng 9, không sai, đây là nhiệt huyết truyền kỳ Open Beta ngày thứ nhất. Không tự chủ được, Trần Vũ liền hướng toàn liên tưởng lưới đi. Vương bàn tử, mở cho ta đài máy. À, cái gì à? Mở máy à? Há, tới. Liên tưởng ông chủ kêu Vương Đông. Bởi vì dáng dấp mập, tất cả mọi người gọi hắn Vương bàn tử. Kiếp trước Trần Vũ không biết ở Vương bàn tử liên tưởng trong quán internet rót bao nhiêu hồi suốt đêm. Bởi vì Vương Bàn Tử khi đó cũng thích truyền kỳ, thường xuyên qua lại, liền cùng Vương Bàn Tử vô cùng quen thuộc. Bất quá bây giờ Vương Bàn Tử hiển nhiên cũng không nhận ra Trần Vũ. Gặp Trần Vũ như vậy tựa như quen gọi mình ngoại hiệu, Vương Bàn Tử còn có chút không có thói quen. Nhưng làm ăn tới, nào có không mở máy đạo lý. Dạ, phía sau không cơ tử rồi, ngồi cách này đi. Số 3, ta cho ngươi lái cơ. Đúng rồi, ngươi lên bao nhiêu giờ? 2 giờ. Được, ta cho ngươi ghi danh xuống. Lúc này lên mạng cùng kiếp trước nhưng không giống nhau. Bởi vì không có internet đi quản lý phần mềm, tạm thời phần lớn cân nhắc lưới lên mạng đều là dùng quyển sổ ghi danh. Về phần thời gian đến, khẳng định cũng sẽ không khóa máy. Lưới ông chủ tự mình nhắc nhở ngươi. Ui, ngươi đến giờ ác, vội vàng hạ cơ. Chửi thề một tiếng, Trần Vũ, sao ngươi lại tới đây? Vừa ngồi xuống, bên cạnh thoát ra một người đến, vỗ Trần Vũ bả vai, kinh ngạc nói, ta đi, trương cái gì trương? Thi đậu trung học để nhị cấp liền không nhận biết ta, làm sao biết? Tiện ca, ngươi cũng tới lên mạng. Cẩn thận lộn một cái tường tận. Trần Vũ cái này mới nhận ra rồi người trước mắt này là ai. Trương Kiến Minh. Trần Vũ trung học cơ sở đồng học. Kiếp trước Trần Vũ đi học còn có thể. Thi đậu trung học để nhị cấp. Nhưng Trương Kiến Minh lại chỉ học một cách trung chuyên. Sau đó tốt nghiệp trung học. Lên đại học. Mặc dù cũng đã gặp mặt mấy lần. Nhưng lại liên lạc càng ngày càng ít. Không nghĩ tới. Trọng sinh ngày thứ nhất ngay tại liên tưởng lưới đụng phải mặt. Ngươi cái này học sinh khá giỏi có thể tới. Ta đây cái kéo lớp học chân sau làm sao không thể tới. Làm sao? Tới chơi quy quy. Hờ y cờ. Ta còn không quy quy, số hiệu. Quy quy, số hiệu đều không. Ta thật giống như nhớ lớp 9 thời điểm giúp ngươi xin qua một cái. Một mực để không đăng. Quên số. Không việc gì, ta giúp ngươi lại xin một cái. Trương Kiến Minh nhìn thấy bên cạnh có đài không máy, ngồi lên, hướng về phía Vương Bàn Tử nói ra một máy. Cái đó cái gì? Tiện ca, ngươi làm sao không mang theo mắt kính? Mắt kính? Ta lúc nào mang mắt kính? Không mang sao? Hôm nay ngươi cái tên này suy nghĩ rút đi. Ta từ nhỏ đến lớn nhưng cho tới bây giờ không mang xem qua kính. Ồ vậy cũng chưa chắc. Tương lai nói không chừng hội mang đây. Ở Trần Vũ ấm tượng chính giữa, Trương Kiến Minh là mang mắt kiếng. Không nghĩ tới thời niên thiếu lại không mang. Đây cũng là Trần Vũ nhất thời không có nhận ra Trương Kiến Minh nguyên nhân. Ồ, chuyện kỳ tại sao còn không bắt đầu? Vừa nói, Trần Vũ một bên điểm kích nhiệt huyết truyền kỳ khách hàng bưng. Mở khu ngày thứ nhất, hắn chính là cấp thiết muốn tiến vào thoải mái một cái. Chẳng qua là mở ra sau khi, ngoại trừ có thể đăng ký tài khoản ra, lại không vào được trò chơi. Thấy ngu chưa? Truyền kỳ còn chưa mở chắc đây. Không phải nói hôm nay mở chắc sao? Là hôm nay à? Nhưng là ở buổi tối 6 điểm. Bây giờ tài 5 điểm nhiều. Còn có nửa giờ đây. Làm sao ngươi biết? Ca nhưng là truyền kỳ nổi chắc người chơi đây. Trương Kiến Minh gương mặt kiêu ngạo. Nói cho ngươi. Cái trò chơi này thật là quá chơi thật khá. Ta hôm nay chính là tới chơi truyền kỳ. Không nghĩ tới ngươi cũng ở đây. Ừ. Ta cũng dự định vui đùa một chút. Được. Một hồi chúng ta tổ đội. Được. Ta chọn pháp sư. Ta chọn đạo sĩ. Bất quá. Thật ra thì ta nghĩ rằng chọn chiến sĩ. Tại sao muốn chọn chiến sĩ? Chiến sĩ BK, lợi hại A. Bất quá đáng tiếc. Chiến sĩ không tốt thăng cấp. Trang bị lại quý. Nội chắc thời điểm. Một cái cân nhắc quyết định lại bán ra 5.000 đồng tiền thiên giới. Bán lấy tiền. Trong đầu một cách linh quang. Thoáng cái kích thích Trần Vũ. Đúng nha. Ngươi là không biết. Mặc dù nội chắc chỉ có ngắn ngủi mấy tháng. Nhưng bên trong người có tiền còn nhiều mà. Vì một thanh vũ khí. Một cái chiếc nhẫn. Những thứ kia kẻ lắm tiền mấy ngàn khối mấy chục ngàn khối cũng sẽ đập vào. Nghe nói. Đã có người gây dựng trò chơi công tác thất. Chỉ chờ truyền kỳ mở một cái. Liền đến trong trò chơi đánh trang bị bán lấy tiền đây. Game thủ chuyên nghiệp A. Cái này nói một chút. Trần Vũ bắt được về điểm kia linh quang. Đúng nha. Ta có thể chơi game kiếm tiền. So với Trương Kiến Minh đối với truyền kỳ hơn tự tin. Trần Vũ nhưng là biết rõ. Nhiệt huyết truyền kỳ vừa ra. Nhưng là chấn động toàn bộ Trung Quốc Internet. Chính mình khác cái gì cũng không biết. Nhưng chơi game nhưng là một đại sở trường. Càng không cần phải nói. Dĩ tiền thế mấy thập niên kinh nghiệm. Chính mình đối với truyền kỳ hiểu sợ rằng so với người khai phá còn phải sâu sắc. Ít nhất bây giờ mở mang truyền kỳ người không biết. Tương lai truyền kỳ hội hỏa trưởng thành cái dạng gì. Càng không cần phải nói. Đầu mình trong còn có kiếp trước một đống lớn kiệt tác truyền kỳ công lược. Cái gì truyền kỳ tăng level công lược. Đánh bảo công lược. BK công lược. Đương nhiên. Còn có trò chơi phòng làm việc cày tiền công lược. Có cái này một ít kinh nghiệm. Coi như là mở chắc ngày đó có còn lại cày tiền đoàn đội tiến vào. Trần Vũ cũng tin tưởng. Hắn tuyệt đối có thể ở truyền kỳ bên trong đào lấy mình thùng tiền thứ nhất. Bất quá. Bây giờ chỉ có chính mình một người. Nếu muốn kiếm lấy nhân sinh thùng tiền thứ nhất có một ít độ khó. Chẳng qua là nhìn qua một bên Trương Kiến Minh. Trần Vũ vỗ đầu một cái. Làm sao đần như vậy? Bên người không phải là còn có một há co ve người chơi chứ sao? Nhớ năm đó, Trần Vũ cùng Trương Kiến Minh tạo thành một đạo nhất pháp tổ hợp. Nhưng là cứng rắn ở quán internet xông lên level 40. Phải biết, lúc ấy truyền kỳ luyện cấp độ khó có thể tưởng tượng được. Đừng nói level 40 rồi. Level 30 cũng phải hơn nửa tháng. Mà khi lúc Trần Vũ cùng Trương Kiến Minh cũng không có máy tính. Phải dựa vào ở quán internet trong ngâm suốt đêm ngâm đi ra ngoài. Tiện ca. Có dám tới hay không nắm lớn. Ý gì? Ta là nói. Chúng ta cũng đến truyền kỳ bên trong đánh trang bị bán lấy tiền. Như thế nào đây? Ngươi là nói hai người chúng ta. Làm sao? Không được đâu. Anh. Đừng đùa. Chúng ta cũng không phải là game thủ chuyên nghiệp. Ai nói không phải là game thủ chuyên nghiệp lại không thể đánh trang bị bán lấy tiền. Trần Vũ lắc đầu một cái. Nói. Ngươi xem. Bây giờ là ngày 28 tháng 9. Open Beta ngày thứ nhất. tất cả mọi người đều ở cùng hàng bắt đầu. Hơn nữa, ngày mai ngày mốt là hai ngày nghỉ, ngày kia đụng phải quốc khánh, lại nghỉ 7 ngày. Nói cách khác, chúng ta có 10 ngày kỳ nghỉ, ta coi là tốt. Cái này 10 ngày chúng ta cũng là đừng đi, liền 24 giờ ngây ngô ở quán internet. Ta chơi đùa 12 giờ, ngươi chơi đùa 12 giờ, thay nhau thay phiên. Người nào mệt mỏi người nào nghỉ ngơi biết, không mệt tiếp lấy lên. Ta dám đánh cuộc, bằng vào chúng ta như vậy ngoạn pháp, chúng ta tuyệt đối có thể vọt tới toàn khu 100 vị trí đầu. Chỉ cần chúng ta ở nơi này 10 ngày trong có thể bảo trì lại ưu thế, chúng ta đây là có thể hung hãn kiếm hắn một bút. Chửi thề một tiếng, Trần Vũ, ngươi đùa thật à? Đương nhiên là thực sự. Nói xong, Trần Vũ lập tức đứng lên thân. Vương bàn tử, ta muốn bao đêm. Bao đêm bây giờ còn chưa tới bao đêm thời gian. Bất kể, ta liền bắt đầu từ bây giờ bao đêm. Không, không chỉ bao đêm, cái này đài máy tính 24 giờ đều phải mở ra. Vậy cũng được, bao một đêm buổi tối 6 khối, cộng thêm ban ngày, một ngày coi như ngươi 20 khối đi. Ok, đây là 200, ta bao 10 ngày, mang 200 khối tiền xài vặt móc ra. Trần Vũ kiên định nói, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Trọng sinh làm internet tranh bá 01, chương 3 truyền kỳ mở chắc. Mẹ kiếp, ngươi đùa thật à, ngươi nói sao? Trần Vũ ngồi về máy tính, bất quá Trương Kiến Minh lại vẫn lắc đầu. Mới vừa rồi ngươi nói mặc dù có đạo lý, nhưng kỳ thật cũng không điều dụng. Liền coi như chúng ta 10 ngày 24 giờ không dưới máy chơi đùa một cái số hiệu, nhiều nhất cũng chỉ có thể là mang cấp bậc tăng lên. Quang là chúng ta một cái số hiệu, chúng ta không thể nào đánh ra cái gì dáng dấp giống như trang bị, cũng không khả năng kiếm bao nhiêu tiền. Làm thành nội chắc nhà chơi, Trương Kiến Minh hiển nhiên đối với truyền kỳ có một ít nhận biết. Tiếp lấy lại nói đạo, ta nhìn một chút đám kia phòng làm việc người, ít nhất đều là 6 người. Có đặc biệt giao tiền, có đặc biệt bán trang bị, cũng có tổ đội đánh bốt. Chúng ta như vậy ngoạn pháp, nói thật, cũng không phải là đặc biệt chuyên nghiệp. Hả? Tiện ca, xem ra ngươi đối với truyền kỳ có nghiên cứu a. Phổ thông một loại. Trương Kiến Minh đắc ý một câu, ta xem ngươi 200 đồng tiền là đổ xuống sông xuống biển rồi. Vậy cũng chưa chắc. Trần Vũ lắc đầu. Tiện ca, ngươi biết ở truyền kỳ bên trong như thế nào khai sáng bang hội sao? Cái này tính là gì? Quá đơn giản. Ở đảo cụ hàng hóa nơi bê cơ, nơi đó mua ốt mã kèn hiệu. Hơn nữa 100 vạn kim tệ, liền có thể khai sáng bang hội rồi. Ngươi cảm thấy ô bân bê ta nơi bê cơ, nơi đó còn có kèn hiệu bán không? Không có sao. Nội chắc là có. Trương Kiến Minh hiển nhiên không có suy nghĩ qua cái vấn đề này. Bất quá rất nhanh lại nói, coi như không có bán cũng không có gì. Chỉ cần đánh chết ốt mã giáo chủ thì có cơ suất tuôn ra kèn hiệu. Nhé, tiện ca. Không tệ a. Bớt đi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ồ, ngươi cũng nổi chắc quá. Ừ, nghỉ hè thời điểm chơi một chút. Ta cảm thấy được cái trò chơi này nhất định sẽ hỏa. Ngươi nói, nếu như chúng ta trước nhất đánh tới kèn hiệu, vậy ngươi nói, cái số này rác có thể bán bao nhiêu tiền? Cái này không quá rõ. Nội chắc thời điểm kèn hiệu không bao nhiêu tiền. Nếu quả thật giống ngươi nói ô bân bê ta thời điểm nơi bê cơ, nơi đó không có kèn hiệu bán, kia kèn hiệu tuyệt đối rất quý hiếm. Bất quá ta nhìn là không có hy vọng. Mấy đại công hội, còn có những trò chơi kia công tác thất, bọn họ nhất định sẽ ở nơi nào bao tràng. Chúng ta không thể nào đánh tới kèn hiệu. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trần Vũ lắc đầu một cái. Bắt đầu. 6 điểm chuẩn. Bích tình. Không có nói nhiều. Trần Vũ tiến vào trò chơi. Giáng sinh ở Mã Pháp Đại Lục. đã từng có các loại các dạng sinh vật cuộc sống ở cái này thần bí mã pháp đại lục. Lực lượng của nhân loại ở trong đó là nhỏ yếu như vậy. Bọn họ ở cái này trên đại lục bị buộc thành lập đủ loại tổ chức, để chống cự những thứ kia có siêu tự nhiên năng lực giã thú cùng quái vật. Nhưng mà, qua một đoạn thời gian, một cái thần bí chủng tộc xuất hiện thay đổi cái này đại lục thế lực phân phối. Bọn họ nhanh chóng học tập các loại năng lực, rất nhanh lấy được phi phàm năng lực, chiếm cứ cái này đại lục lãnh đạo địa vị. Đây là nhiệt huyết truyền kỳ thế giới bối cảnh. Có chút hoài niệm, lại có một ít kích động. Mình năm đó cũng không phải là như bây giờ vậy tiến vào mảnh thế giới này sao? Bất quá, không có quá nhiều hoài niệm. Nhìn càng ngày càng nhiều tiến vào thế giới đám người, Trần Vũ biết rõ, chính mình cần thiết trước đem cấp bậc tăng lên. Mở bọc ra, hệ thống đưa mấy món đồ tân thủ bị, vải thô y, côn gỗ, những thứ này dĩ nhiên không có uy lực gì, bất quá cũng liêu thắng vu vô. Điểm kích trang bị, thao tác con chuột, Trần Vũ bắt đầu đánh quái. Bất quá, nói là đánh quái, bây giờ trò chơi nhân vật chỉ có thể đánh một ít lột A, gà A, đạo thảo nhân cái gì. Đương nhiên, cái này một ít tiểu quái đánh cũng rất dễ dàng. Nhưng không biết sao không ngăn được nhiều người A. Chỉ cần trên bản đồ cả một cái tân, mấy chục người liền bắt đầu vây công. Z, Z, Q, Q, X, X, C, M. Những người này, lão tử quái đều bị bọn họ đoạt hết. Trương Kiến Minh có chút buồn chán, cũng sáng lập tân số hiệu, tiến vào trò chơi. Chẳng qua là cho Trần Vũ gặp như thế. Mặc dù đăng nhập vào trò chơi, nhưng vài chục phút rồi cũng không lần một level. Như vậy đánh không được. Tiện ca, chúng ta đi nơi bê cơ, nơi kia nhìn một chút có hay không ngẫu nhiên quyển trục bán. Hẳn không có bán. Ngẫu nhiên quyển trục nổi chắc thời điểm là từ trên người quái vật rơi ra ngoài. Ngươi không đi nhìn một chút làm sao sẽ biết đây. Nổi chắc là nổi chắc. Open beta là open beta. Mặc dù toàn bộ cái trò chơi là giống nhau, nhưng open beta rất nhiều thiết lập cũng sẽ cùng nổi chắc không giống nhau. Z, Z, Q, Q, X, X, C, M. Trần Vũ, ngươi ngạo mạn a. Thật có bán, chỉ là có chút quý. 100 kim tệ một cái, ta chỉ có thể mua 3 cái. Không việc gì, mua đi. Nếu không ở chỗ này 1 giờ phỏng chừng cũng lần không được cấp mấy. Cũng đúng, ngẫu nhiên quyển trục có thể ngẫu nhiên khiến nhân vật hạ xuống mặt đất đồ nào đó một cách địa phương. Bây giờ trò chơi vừa mới mở chắc, tất cả người chơi đều tụ tập ở tân thủ thôn. Dù là vừa mới bắt đầu thăng cấp rất dễ dàng, nhưng đối mặt người khủng bố bầy, có thể chính thường thăng cấp không có mấy người. Nhịn đau mua mấy cái ngẫu nhiên quyển trục, Trần Vũ cùng Trương Kiếm Minh rốt cuộc bay đến tân thủ thôn ven. Ha ha, Trần Vũ, cũng là ngươi lợi hại. Nơi này không có người nào, chúng ta khẳng định có thể nhanh chóng vượt qua bọn họ. Vội vàng thăng cấp đi. Bất quá, trước nói xong rồi, ta chơi đùa 12 giờ. Ngươi chơi đùa 12 giờ. Ngươi bây giờ liền chơi đùa. Khác đến lúc đó không tiếp được lớp của ta. Yên tâm đi. Cảm xúc mạnh mẽ tới. Ta một ngày một đêm không ngủ cũng không quan hệ. Lại nói, trò chơi vừa mở chắc ngươi không để cho ta tiến vào trò chơi. Ngươi đây không phải là giết ta chứ sao? Được rồi, ngươi vô chữ điểm. Mở chắc ngày thứ nhất, tất cả mọi người đều biết rõ thăng cấp tầm quan trọng. Không chỉ là Trần Vũ bọn họ, bao gồm những trò chơi kia công hội, game thủ chuyên nghiệp, thậm chí là người chơi bình thường. Bọn họ đều là vô cùng cảm xúc mạnh mẽ, mấy chục tiếng ngâm mình ở trò chơi chính giữa. Dựa vào ngẫu nhiên quyển trục, Trần Vũ cùng Trương Kiến Minh nhanh chóng thăng lên rồi level 7. Đi, chúng ta đi hạ một cái bản đồ. Đẳng cấp lên tới level 7 sau khi, liền không quá thích hợp ở tại tân thủ thôn rồi. Đúng rồi, mua trước bản sách kỹ năng. Trần Vũ luyện số hiệu là pháp sư, tên lấy được rất phách lối, gọi là thiên hạ đệ nhất. pháp sư level 7 thời điểm có thể tu luyện thứ một cái kỹ năng. Hỏa cầu thuật. Trương Kiến Minh luyện số hiệu là đạo sĩ. Level 7 có thể tu luyện chữa trị thuật. Ừ, ta trước đem chữa trị thuật học hạ. Được, chúng ta pháp sư số hiệu nhưng là chủ lực. Một hồi ngươi mang nhiều điểm lam, không việc gì liền có thể ta nhiều hơn huyết. Yên tâm, biết rõ. Mặc dù ngứa tay sáng lập một người đạo sĩ số hiệu, nhưng Trương Kiến Minh vẫn biết nặng nhẹ. Mở ra thư điếm nơi bê cơ, Trần Vũ mua một quyển hỏa cầu thuật. Chuẩn bị xong chưa? Ok, go. Hai người tổ đội tiến vào hạ một cái bản đồ. Bích tỉnh huyệt động thiên nhiên. Trần Vũ, ngươi nói ngươi ít gọi là thiên hạ đệ nhất, có thể hay không quá kiêu ngạo? Vậy ngươi ít kêu thiện giải nhân ý liền không sắc lang rồi hả? Cũng còn khá, cũng còn khá. Nhắc tới truyền kỳ bên trong đánh quái thăng cấp là rất khô khan. Hắn không thể so với đời sau trò chơi. Có đủ loại nhiệm vụ, đủ loại nhắc nhở, thậm chí còn có đủ loại phụ trợ đánh quái. Nhiệt huyết truyền kỳ không có bao nhiêu nhiệm vụ, cũng không cái gì nhắc nhở. Biến đổi không có phụ trợ đánh quái, thậm chí ngay cả tân thủ dẫn đường cũng không có. Nếu muốn chơi đùa hảo cái trò chơi này, ngươi chỉ có thể tự mình đi thử. Có thể coi là như thế. Đối với vừa mới tiếp xúc võng du người chơi mà nói, nơi nào cái trò chơi này nhìn có nhiều buồn chán, nhưng bọn hắn vẫn là vô cùng tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ. Coi như là Trần Vũ, đồng dạng cũng là. Buổi tối 12 điểm sau khi, Trần Vũ trước hết để cho Trương Kiến Minh dựa vào bàn ngủ trước. Ngày thứ 28 điểm, Trương Kiến Minh tỉnh lại tiếp Trần Vũ ban. Như hai người này liên tiếp giao ban rồi 3 ngày, lên tới level 25. Lúc này, Trần Vũ liền chuẩn bị tiến vào ốt mã rừng rậm, khiêu chiến ốt mã giáo chủ. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Trọng sinh làm internet tranh bá 01, chương 4 tạp vị kỹ thuật. Rốt cuộc level 25 rồi. Nhìn pháp sư số hiệu phía trên biểu hiện số 25, Trần Vũ nho nhỏ thở ra một hơi. Nói thật, vừa mới bắt đầu tiến vào trò chơi, Trần Vũ còn cảm thấy mới mẻ, cũng có một chút trở về chỗ từ trước cảm giác. Nhưng là ngay cả rót mấy ngày suốt đêm sau khi, Trần Vũ đều có một ít choáng váng đầu hoa. Cũng còn khá vào lúc này cơ thể tuổi trẻ, còn chịu nổi. Trần Vũ, nói cho ngươi biết cái tin tức, cao cấp nhất đã level 27 rồi. Z Z Q Q X X C M. Bọn họ làm sao nhanh như vậy? Có khỏe không? Ta nhìn một chút bọn họ cách lên level. Ngoại trừ cùng chúng ta 24 giờ như thế tại tuyến ra, bọn họ còn mua số lớn tiền của trò chơi, cũng chính là đốt tiền sốt ra tới. U V Q Q M. Trương Kiến Minh gật đầu, nói chúng ta không chuyên nghiệp. Ngươi xem một chút, người ta đã dẫn trước chúng ta một mảng lớn rồi. Tiện ca, ngươi cũng quá không tự tin đi. Ai nói chúng ta không chuyên nghiệp? Chuyên nghiệp ấy ư? Ca, nói xong hai người chúng ta thay ca. Ngươi xem một chút, một ngày 24 giờ, ngươi chỉ chơi 8 giờ. Ngược lại thì ta, mỗi ngày đều là 16 giờ. Trần Vũ có một ít lúc túng. Hắn như vậy trọng sinh nhân sĩ nơi nào có năm đó cảm xúc mạnh mẽ. Vừa mới bắt đầu cũng còn khá. Phía sau mấy ngày mỗi lần ngâm dạ đều buồn ngủ. Bĩu môi một cách nói, ta không phải là nhìn ngươi thật cảm xúc mạnh mẽ mà, cho nên sẽ để cho ngươi chơi nhiều điểm. Bớt đi, ta là nhìn ngươi không chịu nổi. Được rồi được rồi, đây không phải là trọng điểm. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Dù sao cơ thể trọng yếu a. Không nói, chúng ta đi đánh ốt mã giáo chủ. Không nghĩ trong vấn đề này quấn quýt. Trần Vũ đề nghị nói. Chớ đi, không đánh được. Trương Kiến Minh lắc đầu. Mới vừa rồi trong diễn đàn có tin tức nói, vương giả công hội tổ mấy cách một dạng đi. toàn bộ bị diệt. Nhiệt huyết truyền kỳ tạm thời còn không có đụng tới kèn hiệu, cũng tạm thời không thể xây dựng công hội. Bất quá, vẫn có một ít công hội tổ chức khi tiến vào trò chơi thời điểm đều đánh công hội cờ hiệu. Chỉ cần vừa đánh tới kèn hiệu, kia liền lập tức khai sáng công hội. Còn nữa, không chỉ là bọn hắn, có mấy cái phòng làm việc, mấy cái đoàn đội nhỏ cũng bị diệt. Ta đoán chừng không có một level 30, căn bản là đừng nghĩ đánh cái này bốt. Trương Kiến Minh có chút bất đắc dĩ, buông tay một cái nói, ta xem chúng ta hay là đi đánh trang bị đi. Ta mới vừa rồi đánh cái tiểu cấp phẩm. Ngươi đoán bán bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? 20 khối. Nhật, 20 đồng tiền ngay cả ta phí internet đều không kiếm được. Trần Vũ buồn bực. Người này làm sao chút tiền đồ này? Đừng nha. Mặc dù 20 đồng tiền không coi vào đâu, cho giỏi bắt cũng có thể đền bù một chút chúng ta phí internet chứ sao. Được rồi, kia 20 đồng tiền đây. Hắn nói một hồi đánh tới. Ừ, phòng chừng đánh tới. Nói xong, Trương Kiến Minh còn cố ý chạy đến lưới bên trên một nhà ngân hàng. Kết quả ra một cái, tiền không tới. Ha ha, nhanh, lên ngươi vị đạo sĩ kia biệt hiệu. Chúng ta đi đánh ốt mã giáo chủ. Không nên hỏi. Trần Vũ thì biết rõ, Trương Kiến Minh tuyệt đối là bị người gài bẫy. Trần Vũ, ngươi nói người với người liền điểm này tín nhiệm cũng không có. Có khỏe không? Ai bảo ngươi dễ dàng như vậy lẫn nhau tin người khác? Giữa người và người hữu tình đâu rồi? Giữa người và người. Trương Kiến Minh một bức sinh không thể yêu bộ dạng. Tốt lắm. Khác than thở. Sau khi khác dễ dàng như vậy lẫn nhau tin người khác. Đi. Đánh bốt. Anh. Nói không đánh được. Làm sao lại không đánh được? Ngươi không thấy ốt mã giáo chủ là bao nhiêu cấp ấy ư? Level 25. Quan phương đều cho hắn thiết lập vì level 25 quái. Vậy cũng là nói cho ngươi biết. Level 25 có thể đánh. Ta pháp sư số hiệu level 25. Thật thích hợp. Nhưng tại sao những thứ kia công hội đều đoàn diệt về nhà? Vậy chỉ có thể nói, bọn họ mới thật sự không chuyên nghiệp. Trần Vũ ngưu khí nói. Được rồi. Nghe nữa ngươi một lần. Bất đắc dĩ, Trương Kiến Minh không thể làm gì khác hơn là đăng nhập đạo sĩ biệt hiệu. Đi theo Trần Vũ một đường tới sát ốt mã rừng rậm. Ốt mã giáo chủ ở tại ốt mã rừng rậm ốt mã tự miếu. Ốt mã tự miếu tổng cộng có 3 tầng. Tầng 3 bản đồ cũng không khó đi. Chẳng qua nếu như không làm quen một chút đường đi, rất có thể đi nhầm. Nhưng làm thành truyền kỳ ha co xe nhà chơi Trần Vũ mà nói, đừng nói ốt mã tự miếu rồi, kia sợ sẽ là thần bí hoàng cung. Hắn cũng không thể đi nhầm. Ngươi xem. Ngươi xem. Nói rất khó đánh. Những thứ này tiểu quái đều khó như vậy đánh. Vội vàng điểm. Cũng không phải là cho ngươi đánh cái này một ít tiểu quái. Đừng chết là được. Tiểu quái đều khó như vậy đánh. Bốt liền càng không cần phải nói. Im miệng. Hữu kinh vô hiểm. Trần Vũ cùng Trương Kiến Minh đi tới ốt mã chùa miếu để tam tầng. Thấy được không? Đó là ốt mã giáo chủ. Thấy được. Ngươi đi lên. Mẹ kiếp. Ta sẽ chết. Sẽ không để cho ngươi bảo bảo đi lên sao? Đúng nga. Đạo sĩ có chỗ tốt. Kia chính là có thể kêu gọi bảo bảo. Mặc dù bây giờ Trương Kiến Minh đạo sĩ biệt hiệu cấp bậc có chút thấp. Nhưng vẫn là có thể kêu gọi một cái tiểu khô lâu. Ngươi trước mang theo bảo bảo vọt tới tận cùng bên trong. Ừ, không thành vấn đề. Vậy còn ngươi? Ta ở bên cạnh tạp vị. Tạp vị? Cái gì là tạp vị? Cao thâm như vậy kỹ thuật. Nói ngươi cũng không hiểu. Nhanh đi. Tạp vị là truyền kỳ bên trong một loại trò chơi kỹ thuật. Thật ra thì không chỉ là truyền kỳ. Rất nhiều trò chơi đều có tạp vị kỹ thuật. Thông qua tạp vị, người chơi thậm chí có thể không tiêu hao nhất điểm hồng. Dễ như trở bàn tay tắt bốt. Bất quá đáng tiếc, đối với năm 2001 người trong nước, Loại này thật ra thì rất đơn giản tạp vị kỹ thuật. Phổ thông người chơi cũng là không có nắm giữ. Dựa vào. Mặc dù trong miệng mắng một câu. Nhưng Trương Kiến Minh hay lại là mang theo bảo bảo vọt tới tận cùng bên trong. Hoa tắc. Cái này ốt mã giáo chủ thật là uy phong a. Xem ta thi độc thuật. Kêu gọi bảo bảo. Lên a. Hờ y cờ. Bảo bảo chết. Giả bộ không quá nửa giây. Trương Kiến Minh khô lâu liền bị ốt mã giáo chủ một cái tát đập chết rồi. Không việc gì. Chẳng qua là bảo bảo chết. Cũng không phải là ngươi chết. Ta cũng không xê xích gì nhiều. Được rồi. Ta cũng đã chết. Nhìn màn ảnh tối sầm lại. Trương Kiến Minh khóc không ra nước mắt. Như vậy đẳng cấp bốt. Đừng nói là đạo sĩ chọi cứng. Chính là khiến chiến sĩ tới cũng được treo. Khó trách mấy cái công hội cùng với trò chơi công tác thất đều đoàn diệt. Mang con chuột ném một cái. Trương Kiến Minh quay đầu. Chính muốn nhìn một chút ốt mã giáo chủ là thế nào ngược Trần Vũ. Nhưng là. Trước mắt truyền tới hình ảnh nhưng là hoàn toàn kinh hãi hắn. Ngươi làm như thế nào? Ốt mã giáo chủ làm sao không đánh ngươi? Đích Thiên. Chẳng lẽ đây chính là mới vừa rồi ngươi nói tạp vị. Nhìn ốt mã giáo chủ lại đang Trần Vũ bên người không ngừng tới tới lui lui. Chính là đánh không tới Trần Vũ. Trương Kiến Minh con ngươi đều ngây người. Ngươi nói sao? Nhưng là. Trương Kiến Minh há hốc miệng. Không đúng. Không đúng. Ta hiểu được. Nơi này có bức tường. Ốt mã giáo chủ đánh cũng không đến phiên ngươi. Nhưng này cũng không đúng a. Ốt mã giáo chủ sẽ không lối rẽ. Vòng qua đến đánh ngươi sao? Vẫn là có một ít không thể tin được. Trương Kiến Minh thỉnh thoảng tích cô. Còn lối rẽ. Ngươi tại sao không nói ốt mã giáo chủ tử bay trên trời đi xuống đánh ta? Trần Vũ cười. Trò chơi chính là trò chơi. Ốt mã giáo chủ cho dù là bốt. Thật ra thì cũng chẳng qua là một cái nơ bê cơ. Hắn chẳng qua là nhất đoạn trò chơi trình tự. Ngươi còn muốn một cái nơ bê cơ cầm giữ có nhân loại trí năng a? Thật giống như cũng đúng. Gật đầu một cái. Trương Kiến Minh thật giống như minh bạch cái gì. Cái đó cái gì? Để cho ta tới chơi đùa hả? Để cho ta cuối cùng đánh chết bốt. Được, ngươi tới. Nói cho ngươi. Không thể đi ra ngoài. Ở nơi này điện là được. Biết, liên tiếp nhấn vài chục phút lôi điện thuật. Trần Vũ cũng là mệt mỏi. Mang vị trí nhường cho Trương Kiến Minh. Đại khái lại qua vài chục phút. Ốt mã giáo chủ rốt cuộc té xuống. Cùng với đồng thời. Nhiệt huyết truyền kỳ thứ nhất kèn hiệu. Liền bị Trần Vũ nổ đi ra. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh.